chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, Tô Oánh điện thoại. Lisa nhất thời cao hứng nói, ca ca, quốc gia chúng ta phát hiện đại lượng mỏ kim cương, hiện tại chúng ta đã không phải là cái kia bần cùng lạc hậu quốc gia. Quốc gia chúng ta tài phú đã đứng vào thế giới trước 100 á. Cũng chớ xem thường thế giới trước 100. Phải biết Kansas Vương quốc bất quá mấy trăm ngàn nhân khẩu mà thôi. Liền xem như đem những tài phú này bình quân phân phối. Đoán chừng mỗi người cũng đều là 10 triệu cấp bậc phú hào. Bất quá may mắn ca ca lúc trước cho chúng ta quyên nhiều tiền như vậy. Không phải vậy ba ba thì bán đứng quốc gia. Lisa tiếp tục nói, CMN, cái này kêu là làm hàm ngư phiên thân a. Vương Đại Đông không nghĩ tới chính mình lúc đó tùy ý tiến hành. Lại tạo nên cả người giá ức vạn tiểu phú hào đi ra. Chờ ta gả cho ca ca về sau. Ca ca cũng là Kansas Vương quốc quốc vương á. Tiểu Lisa bỗng nhiên muốn ngồi Vương Đại Đông trên thân, hắn không khỏi hơi kinh hãi. Tranh thủ thời gian né tránh, đây chính là hoa hạ, quản được cực nghiêm, dắt tay đều không cho, chớ nói chi là ngồi hoặc là hắn thân mật động tác. Khoan hãy nói, phát dục sau Lisa đã là trở nên duyên dáng yêu kiều. Dáng người cao gầy, vóc người nóng bỏng, tuy nhiên trên thân da thịt hơi có chút hắc. Nhưng đây càng để có một loại đồng dạng nữ nhân đều không có đủ dị dạng lực sát thương. Đây chính là tiêu chuẩn tiểu hắc muội a, mà lại là một cái xinh đẹp nóng bỏng tiểu hắc muội. Cái kia, kết hôn sự tình chúng ta sau đó bàn lại, dù sao ngươi bây giờ mới 16 tuổi, tại chúng ta Hoa Hạ quốc là muốn 20 tuổi mới có thể kết hôn. Vương Đại Đông có chút im lặng nói ra, "A, muốn 20 tuổi a?" Lisa mầm mê miệng, "Đúng a, 20 tuổi mới có thể kết hôn. Không phải vậy liền sẽ xúc phạm pháp luật, ngươi sẽ không phải muốn cho ca ca ngồi tù đi." "Dạng này a?" Tiểu nha đầu rõ ràng có chút thất lạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục vui vẻ. "20 tuổi thì 20 tuổi, Lisa đã 16 tuổi nữa a. Rất nhanh liền 20 tuổi." Vương Đại Đông cho Duẫn Nguyệt Mai gửi cái tin nhắn, nói mình lâm thời có việc, sau đó cùng tiểu công chúa lên Lincoln, thu đến Vương Đại Đông tin nhắn, đang định báo động Duẫn Nguyệt Mai cuối cùng yên lòng. Nửa giờ sau, Lincoln đứng ở đế hào khách sạn, nhìn lấy vàng son lộng lẫy đế hào khách sạn, chúng ta binh vương đại nhân đều đã lười nhác đậu đen rau muống. Mẹ nó! Liền không thể thay cái khách sạn sao? Vương Đại Đông tuy nhiên vô số lần đến đế hào khách sạn. Nhưng lúc này đây mới thật sự là cực điểm xa hoa hưởng thụ. Tất cả mọi thứ đều là tối đỉnh cấp. Vương Đại Đông nằm tại hào hoa xoa bóp trên mặt giường nước. Trong tay bưng ly rượu đỏ. Đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Đừng, đừng, dừng lại. Vương Đại Đông khoát khoát tay nói ra. Các ngươi đi thôi, ta hiện tại hơi mệt, các ngươi trễ giờ lại đến. Ân, mời bảo trì thuần khiết, mặc dù chỉ là theo cái ma mà thôi, nhưng liền dắt tay đều không cho. Huống chi là cái này đâu. Ngay tại Vương Đại Đông chính bẩn thỉu thời điểm, bên người điện thoại lại đột nhiên vang. Cầm lên nghe, uy, ai vậy? Là ta, Tô Oánh, chờ một chút ngươi bên kia là thanh âm gì? Không có thanh âm a. Không đúng, ta nghe được giống như có thanh âm nữ nhân. Khụ khụ, Tô đại mỹ nữ, ngươi khẳng định là sinh ra ảo giác. Ta chỗ này tại sao có thể có thanh âm nữ nhân đâu? Ta hiện tại ngay tại trên công trường chuyển gạch đâu. Hút, Vương Đại Đông cười cợt nói, vội vàng hướng lấy những cái kia làm spa-er nữ nhân phất phất tay. Ý là làm cho các nàng rời đi. Vương Đại Đông, ta mặc kệ ngươi đang làm cái gì. Hiện tại ta muốn gặp ngươi. Ngay tại Kim Đỉnh cao ốc đối diện trong quán cà phê. Tô đại mỹ nữ, ngươi cho rằng hiện tại tìm việc làm dễ dàng sao? Ta thật vất vả mới tìm được cái chuyển gạch công tác. Ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, còn có cái tê liệt lão bà. Vương Đại Đông, nếu như ngươi không đến, ta coi như cho tới bây giờ không có nhận biết qua ngươi người này. Tô Oánh nói xong, tắt điện thoại. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông đi vào quán cà phê. Tô Oánh đã đang đợi, cả người xem ra 10 phần thất lạc. Ta nói ta Tô Đại Mỹ Nữ, cái này là địa cầu muốn hủy diệt vẫn là thế nào? Gấp gáp như vậy muốn gặp ta, chẳng lẽ là quá lâu không thấy muốn ta? Vương Đại Đông cười đùa tí tưởng nói, trước kia lúc này, Tô Oánh khẳng định sẽ xem thường nói, lão nương cũng là muốn một con lợn, cũng sẽ không nhớ ngươi. Bất quá hôm nay Tô Oánh lại không có, mà chính là răng ngà cắn môi, nhỏ giọng nói, Vương Đại Đông, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta rất không dùng. Há lại chỉ có từng đó vô dụng, quả thực cũng là thiên hạ đệ nhất đần. Để ngươi làm thư ký, công ty sớm muộn muốn ở ra giám. Vương Đại Đông thuận miệng chính là nói ra. Ô ô, hắn lời mới vừa nói xong, Tô Oánh vậy mà nằm sấp trên bàn ô ô khóc lên. Ta đi, cái này tình huống gì? Biêu hãn Tô Đại Mỹ Nữ cũng sẽ khóc. Cái kia ta vừa mới nói đùa. Thực ngươi còn rất lợi hại, dù sao mới 20 tuổi. Đều là tổng giám đốc thư ký, không giống ta, đều đại thúc cấp bậc, vẫn là cái bảo an. Không đúng, lão tử còn bị khai trừ. Vương Đại Đông an ủi, ngươi đừng nói, ta chính là vô dụng, ta thật vô dụng, bọn họ nói không sai. Ta chính là cái bình hoa, là ta kéo Lâm tổng chân sau. Cái này không an ủi còn tốt, vừa an ủi, Tô Đại Mỹ Nữ khóc càng thương tâm. Ta nói cái kia, Tô Đại Mỹ Nữ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ người cũng bị Lâm Tổng khai trừ? Vương Đại Đông không nhìn được nhất nữ nhân khóc. Vừa thấy được nữ nhân khóc, hắn liền không có triệt. Thi nghiên tập đoàn, muốn xong, Tô Oánh khóc ròng nói. Xong thì xong thôi, trên đời này lại không chỉ có cái này một công ty. Lại nói, theo thung lũng đi về phía Huy Hoàng, lại từ Huy Hoàng hướng đi suy bại. Đây vốn chính là vĩnh hằng bất biến quy luật. Vương Đại Đông thản nhiên nói, ngày đó hắn xuất thủ cứu Lâm Thi Nghiên, cũng đã là phá lệ khai ân. Muốn để hắn trợ giúp Thi Nghiên tập đoàn, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là, ta không muốn công ty sụp đổ mất. Đây là ta đệ nhất cái công ty. Tô Oánh ngẩng đầu, khóc nước mắt như mưa. Kiên cường điểm, cũng không phải nhà ngươi công ty. Vương Đại Đông bĩu môi. Tuy nhiên Tô Oánh là tổng giám đốc thư ký. Có thể nói xuyên cũng chính là đánh công a. Nếu như Thi Nghiên tập đoàn thật đổ, lấy nàng kinh nghiệm làm việc, lại tìm một công ty là được. Đối nàng cũng không có tổn thất quá lớn mất. Cần gì phải khóc đâu. Bất quá phần này công chúng ti trung thành, ngược lại để Vương Đại Đông cảm động không thôi. Ngươi nhất định có thể cứu Thi Nghiên tập đoàn a. Tô Oánh đột nhiên ánh mắt sáng rực nhìn lấy Vương Đại Đông. Dù sao khó như vậy giải quyết Bạch Băng đều bị Vương Đại Đông giải quyết. Nói không chừng lần này hắn cũng có thể. Ếch, cái này, ta chỉ là cái bảo an, vẫn là cái bị khai trừ bảo an. Vương Đại Đông ra mặt rút rút nói, trước đây không lâu, Vương Đại Đông mới bị nữ lão tổng bị khai trừ. Vương Đại Đông, ta vẫn cảm thấy ngươi rất thần bí, nếu như ngươi có năng lực cứu vãn Thi Nghiên tập đoàn. Xin mời giúp đỡ Thi Nghiên tập đoàn đi, ta không muốn nhìn thấy công ty sụp đổ mất, càng không muốn nhìn thấy Lâm Tổng tuyệt vọng bộ dáng. Tô Oánh ngẩng đầu. Con người xinh đẹp chăm chú nhìn Vương Đại Đông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.